Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Tam La Tập đoàn. Ta cười đắc ý, vì cố ý chọc giận kia tiểu tử. Ta còn đánh bạo, đem tay nắm ở Lý Khả Hân trên bờ vai. Cảm giác này thật sự là quá tốt. Mỹ nhân trong ngực, ta Ngô Cửu Âm đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên ôm nữ nhân. Hơn nữa còn là một đại mỹ nữ, lập tức cảm thấy có một loại tê tê qua điện cảm giác. Cho dù là ta ôm Lý Khả Hân, nàng cũng không có cự tuyệt. Cứ như vậy, ta nghênh ngang hướng phía quán cà phê cửa đi đến. Sắp đi tới cửa thời điểm, là Hưởng Hung tận thanh âm tại đằng sau ta truyền tới. Ngô Cửu Âm, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại. Ai nha, ta dựa vào, đại gia ta hồi lâu đều không có nghe người cùng ta bỏ qua ngoan thoại. Năm đó lên trung học lúc ấy, có người cùng ta nói dọa, để cho ta sau khi tan học chờ lấy. Kết quả bị ta đánh ở một tháng bệnh viện, liền tiểu tử này dáng dấp da mịn thịt mềm. Mặc dù cái đầu cao hơn ta một chút, ta một người đánh hắn 7, 8 cái cũng không có vấn đề gì. Đừng nói ta hiện tại là cái người tu hành, cho dù không phải, cũng có thể một quyền đem hắn đánh ngã. Cùng trước mặt ta trang cái gì đầu to tỏi a? Nghe được hắn câu nói này về sau, bước chân của ta liền ngừng lại, muốn cùng hắn lý luận một phen. Nhưng là Lý Khả Hân lại vươn tay nhỏ, giật giật quần áo của ta, nhỏ giọng nói ra, tiểu cửu ca, ngươi đừng hắn chấp nhặt. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Ta lòng tràn đầy lửa giận, bị Khả Hân muội tử ôn nhu thì thầm cho tưới tát. Nhẹ gật đầu, nắm Khả Hân muội tử tiếp tục đi ra ngoài, vừa đi vừa nói ra, tốt, ta chờ mong chúng ta lại lần gặp gỡ. Đang khi nói chuyện, ta cùng Khả Hân muội tử liền đi tới bên ngoài. Vừa đi ra đi, ta liền không nhịn được hỏi Lý Khả Hân nói, tiểu tử này ai vậy? Vừa nhìn thấy ta liền cùng ta bới nhà hắn mộ tổ. Ta trêu chọc hắn rồi. Lý Khả Hân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, càng lộ vẻ kiều mị. Hiển nhiên ta cái này hỏi một chút là vẽ vời thêm chuyện. Cái này gọi La Hưởng gia hỏa khẳng định là nàng người theo đuổi bên trong một cái. Bất quá một lát sau về sau, Lý Khả Hân hỏi ta một cái vấn đề kỳ quái. Ngươi biết một cái tên là La Tam sao? Vấn đề này thật đúng là đem ta cho làm khó. Ta vắt hết đầu óc suy nghĩ La Tam người này là ai? Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Thế là lắc đầu, nói ra, không biết, rất nổi danh sao? Lý Khả Hân tựa như là nhìn quái vật nhìn ta. Hỏi ngược lại, ngươi thật không biết? Ta lắc đầu, một mặt mờ mịt. Ta là thật không biết. Sau đó, Lý Khả Hân tiện tay một chỉ, hướng phía trước nhìn lại, nói ra, ngươi nhìn bên kia. Ta hướng Lý Khả Hân chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng gặp ngay phía trước có một tòa cao ốc lớn, cũng không có khác a, liền một cao ốc a, có cái gì kỳ quái? Ta để ngươi nhìn phía trên kia chứ. Ta lại liếc mắt nhìn, nhưng gặp kia trên cao ốc xác thực có vài cái chữ to. Trên đó viết, Tam La Tập đoàn. Thế là, ta liền đọc, Tam La Tập đoàn, La Tam, ở trong đó có phải là có quan hệ gì đâu. Lý Khả Hân tiếp lấy cùng ta giải thích nói, cái này Tam La Tập đoàn chính là La Tam công ty. Dưới tay hắn có rất nhiều sản nghiệp, bao quát Tam La địa sản, Tam La hóa thép, Tam La Châu Báu Thành. Vừa rồi cái kia gọi La Hưởng, chính là La Tam con độc nhất. Lý Khả Hân nói xong câu đó về sau, ta lập tức liền ngây ngẩn cả người, kém chút tại chỗ liền nhảy lên. Trời ạ, vừa rồi cái kia mặc âu phục trắng ra hỏa lại là La Tam thân nhi tử. Ta mặc dù không biết La Tam là ai, nhưng là trải qua Lý Khả Hân vừa giới thiệu như vậy, ta lập tức cảm thấy thiên lôi ầm ầm, như thế lớn sản nghiệp, thân gia kia phải là nhiều ít trăm triệu. Trách không được tiểu tử này nói ta là quỷ nghèo, cùng hắn so sánh, ta thật sự là nghèo cùng tên ăn mày giống như. Không đúng, đây quả thực liền không thể so sánh. Tiểu tử này không là bình thường có tiền, thế nhưng là để cho ta buồn bực chính là, liền có tiền như vậy một tên tiểu tử, Lý Khả Hân làm sao còn đối với người ta hờ hững lạnh lẽo. Tiểu tử này tuyệt đối chính là một kim cương vương lão ngũ a. Gặp ta vẻ giật mình, Lý Khả Hân, phốc phốc, cười một tiếng, kéo quần áo của ta nói ra, thế nào, ngươi sợ? Ta hồi thần lại, hắc hắc cười ngây ngô, nói ra, ta sợ hắn làm gì? Hắn lại không thể ăn ta. Sau đó, ta lại tò mò hỏi, Khả Hân muội tử, tiểu tử này khẳng định rất thích ngươi a. Hắn có tiền như vậy, người dáng dấp cũng rất đẹp trai, vì sao ngươi không để ý hắn đâu? Lý Khả Hân bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, thế nhưng là ta không thích hắn a. Hắn có tiền nữa đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta liền không thích hắn cái kia vênh vang đắc ý dáng vẻ. Hắn gần nhất đối ta luôn tử triền lạn đánh. Ta tránh hắn còn không kịp đâu. Ta cười hắc hắc, đem Lý Khả Hân vai ôm sát một chút. Cười xấu xa nói, kia ngươi có phải hay không thích tiểu cửu ca dạng này a? Lý Khả Hân khuôn mặt nhỏ lần nữa biến đỏ bừng, tựa như là chín mọng táo đỏ, mê chết người, lòng ta lần nữa cuồng nhảy dựng lên, thật muốn cứ như vậy hôn một cái, thế nhưng là lại sợ nàng đánh ta một tát tay, mắng ta đồ lưu manh. Sau đó, Lý Khả Hân liền đỏ mặt nói, cái nào nói thích ngươi, thiếu xu Mỹ có được hay không? Nói, Lý Khả Hân tránh thoát tay của ta, hướng phía trước tiểu chạy ra ngoài. Nàng đi lần này, lòng ta lập tức liền vắng vẻ, giống như một cái đại bảo bối bị người đoạt đi. Ta còn không có ôm đủ đâu. Không được, ta còn phải ôm nàng đi. Lập tức, cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, trực tiếp đi lên, lại ôm bờ vai của nàng, cười hắc hắc nói, Khả Hân muội tử, hiện tại trời còn sớm đâu, ngươi không phải nói muốn đi xem phim sao? Chúng ta hiện tại liền đi đi. Ta nói muốn xem phim sao? Lý Khả Hân đỏ mặt hỏi. Ngươi nói a, ngươi vừa rồi cùng La Hưởng nói chúng ta muốn cùng đi xem phim. Ta kia là lừa hắn. Ngươi còn tưởng thật. Lý Khả Hân thẹn thùng nói. Coi là thật. Ngươi câu nào ta đều coi là thật. Nói xong, nhưng không cho đổi ý. Ta mặt dạn mày dày nói. Lý Khả Hân không nói, chỉ là cúi đầu đi lên phía trước, nhưng làm trong lòng ta đẹp a. Đây chính là chấp nhận. Sau đó, hai người chúng ta liền đi vào một nhà rạp chiếu phim. Nhìn một bộ phim, phim diễn cái gì ta không biết, bởi vì ta chỉ lo nhìn Lý Khả Hân. Ngươi nói nàng thế nào liền đẹp mắt như vậy đâu? Cái nào cũng đẹp. Một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều là như vậy đẹp mắt. Nhìn nàng so xem phim tốt hơn nhiều, đoán chừng bị ai như thế nhìn, phim cũng xem không được. Lý Khả Hân bị ta nhìn rất không có ý tứ, một mực cúi đầu, đỏ mặt, không nói câu nào. Một bộ phim nửa giờ, ta liền nhìn nàng cả nửa giờ, liền đi nhà vệ sinh đều không có bỏ được đi. Xem hết phim về sau, hai người chúng ta song song đi ra, mới phát hiện lúc này trời đều đã đen. Lý Khả Hân đột nhiên nhớ tới một việc, kinh hô nói, song song, nói xong hôm nay đi ta khuê mật nhà chơi, trông thấy ngươi về sau quên hết sạch, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.